Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy thôi chứ băng muốn xem họ diễn nữa muốn lắm lùa yêu. CMNA, bái hát nha mọi người nghe thử đi. Họ đi về phòng nghỉ. Hai, ôi kết màn vậy khi nào mới tới trời. Nam, ránh đi thiên, người xếp lịch gì kỳ dữ. Khôi, băng, Nam, dạ, nó, em thuộc lời bài nhảy kia chưa Nam? Chưa anh Nam, gì kỳ vậy trời, cả một ngày rồi mà chưa thuộc là sao Nam? Dạ thưa anh em nè, em á, em đó nha, không phải là thánh. Nó, thôi được rồi em gái nhưng đứng nên manh động bé. Giọng lại dùm anh với Nam, hay giờ tập luôn đi, đang rảnh khôi. Thôi đi, giờ mà tập khác gì không em trang điểm bay về với. Cát bụi nó, sao đâu mà, Nam, never, nó, vậy em tập cho bọn anh coi đi khôi. Nu, nó, vậy hát thôi cũng được. Thiên, không, nó, hát đi Nam, không, nó, giờ mà không hát là anh sẽ, khôi, anh sẽ làm sao, nó, bỏ em ở đây không cho em về khách sạn, không cho em về nhà. Luôn, khôi, không sợ, nó, anh sẽ cù em chết luôn. Nam, càng không sợ, lêu lêu, nó, hừm, Nam, khôi tức học máu bởi con nhỏ lì nay. Để tao, Thiên vỗ vai khôi, Thiên lấy điện thoại ra chỉnh chế độ chụp 360. Không biết TQ, dùng phần mềm gì nên lấy đại 360, giơ lên trước mặt băng, tách tách, anh làm gì thế, nó, giờ em phải làm theo bọn anh nếu không anh sẽ đăng tấm ảnh này lên trang cá nhân của mình, để fan của bọn anh diện kiến gương mặt của em, Thiên, anh, đều, nó, đều gì, anh đều thì mới chị em được em chớ, lêu lêu, giờ. Sao đây Thiên, không thích anh có bằng chứng gì để chứng minh là em ở cùng các anh, GTA sẽ nghĩ rằng các anh bị hack nick rồi đăng ảnh em. Tới lúc đó em sẽ có lưới hùng biện cho bản thân. Nó, vậy cơ, xin nhờ nha tại anh lỡ chụp thấy mặt thằng Khôi mất. Tiêu rồi, Thiên, vậy thì đã sao họ cũng nghĩ là fan thôi với lại anh Khôi. Đứng bên anh làm sao anh chụp thấy mặt được. Nó, hai em nhiều lý do thiệt nha, nhìn sau lưng em kia. Thiên, hồ hế há chiếc gương. À, nó, hi hi đúng gương, lúc anh chụp đã chụp được mặt em, mặt TKG. Khôi và toàn bộ căn phòng này, một khi là fan là có thể nhận ra đây là phòng. Chờ, liệu một fan có thể vào được phòng này? Và lại một khi thấy mặt TSC Khôi, trong ảnh của em, người bị soi mói không ai khác chính là em, hi bọn anh nổi. Tiếng lắm nha em mà fan cuồng thì soi ghê lé mà nha Thiên. Ơ, nó, hoa, nhóm trưởng có khác thần kế diệu toán Nguyễn. Hàn Thiên, bái phục, Khôi, giờ làm sao ta, băng nhỉ, Thiên, thì, hát một bài đi anh nhỉ, băng, làm gì dễ vậy tốn công, tốn clo nãy giờ phải thu được nhiều. Lợi hơn chứ, em, không những phải hát mà còn phải để bọn anh quay phim nữa nhảy. Luôn thì càng tốt, hia, Thiên, nè sao tham vậy, giờ em để mấy anh quay phim khác nào cho. Bọn anh thêm vật chứng để uy hiếm em, với lại anh làm gì mà tốn clo quá đáng. Nó, nói với em tốn clo chứ gì nữa với lại thề danh dự anh. Sẽ không bao giờ lấy đoạn video để đe dọa em, ok. Thiên, hớ tính cho em vô chồng à, sao nãy giờ nói bọn anh mà giờ. Lại có mỗi chữ anh, với lại chắc gì anh giữ đúng lời thề, nó tin được nó. Vậy thì bọn anh được chưa, còn nếu không giữ đúng lời hứa. Lần sau bọn anh sẽ mua 5 món đặc sản TQ tặng em. Thiên, có vẻ ít, nó, vậy 10 món được chưa, phí vận chuyển đắt lắm nha, và bọn. Anh còn là học sinh đó, Khôi chen vào, cô cầm có vẻ tạm được nó. Hai, nè sao em ăn gì mà khôn vậy, Nam, có gì đâu, cái trò lừa ở trên thì em suốt ngày lừa người ta. Mà sao không biết còn đã được đền bù thì phải cho đáng chứ em thấy 10 món hơi. Ít, nó, tham quá, ba chàng đồng thanh, quá khen nó, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người nhìn nhau cười, cách chương.